Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, phần 25, Tư Mụ Mụ nghe được sửng sốt, bất quá nàng tính cách lạc quan, thích đem sự tình hướng hảo tưởng, lập tức nói, đừng đoán mò, các ngươi tuổi này cứ như vậy, lăn lộn mù quáng, các ngươi cùng nhau lớn lên, ngươi so nàng đại 2 tháng, lại là nam hài tử. Đừng quá lòng dạ hẹp hỏi ân, ta biết từ từ phàm dương môi cười, hắn là biết từ mụ mụ sẽ không quá thật sự mới nói thẳng. Nhưng có một số việc nói ra chẳng khác nào ở từ mụ mụ trong lòng loại căn thảo. Quý Vũ Hân nếu lại đi ra ngoài, nàng nhất định sẽ nhớ tới chuyện này, lấy nàng cùng quý mụ mụ quan hệ cũng nhất định sẽ cùng quý mụ mụ uyển chuyển mà nhắc lên. Nhất thời nửa nhi sẽ không thế nào. Nhưng về sau Quý Vũ Hân nếu thật sự ngoại tình, nhưng đừng lại tưởng vô tội mà trang muội muội, hai nhà trưởng bối quyết sẽ không lại như vậy dễ dàng thông cảm nàng. Cuối cùng kia chén tạc thịt lưng cũng không đưa ra đi. Đều bị Tư Tử Phàm ăn sạch, hắn hiện tại 1m85 vóc dáng mới 120 cân. Quá đơn bạc, hắn đối loại này dáng người rất không vừa lòng, ăn cơm thời điểm liền định ra tập thể hình kế hoạch. Từ ba ba so với hắn trở về vãn một ít, trên bàn cơm ba người một bên nói chuyện phiếm một bên ăn cơm. Không khí thập phần ấm áp, như vậy gia đình là Tư Tử Phàm thích nhất. Hắn nhìn ra được từ ba ba cùng từ mụ mụ đều là thấy đủ thường nhạc người. Rộng rãi ái cười, tâm địa thiện lương, nhưng Quý Vũ Hân không chút nào để ý hai vị này yêu thương nàng trưởng bối. Đơn giản là bọn họ một nhà năm thu vào chỉ có 15 vạn. Ở Quý Vũ Hân trong mắt quá nghèo, cho nên nàng không kiêng nể gì mà tiêu xài nguyên chủ thiệt tình. Đem nguyên chủ hại đến gãy chân đều không biết hối cải. Thân thủ đánh vỡ nhà này hòa thuận vui vẻ, ra là Tư Tử Phàm nghịch lân, liền tính không có nguyên chủ thỉnh cầu. Hắn cũng sẽ hảo hảo bảo hộ cái này ra, không được bất luận kẻ nào tới phá hư. Quý Vũ Hân những cái đó tiểu tâm tư tốt nhất tất cả đều thu hồi đi. Bằng không đến lúc đó mất mặt nhất định không phải hắn. Cơm nước xong Tư Tử Phàm liền vào phòng lấy ra toán học thư. Nhìn vài lần xem không hiểu, liền đi thư phòng lục tung mà tìm nguyên chủ từ nhỏ học được cao trung thư. Từ ba ba bưng chén trà đi ngang qua, kinh ngạc nói, người này lăn lộn cái gì đâu. Tư Tử Phàm vội vàng phiên thư. Đầu cũng không nâng mà trả lời. Sang năm liền thi đại học, ta tính toán hảo hảo học tập, khảo cái đại học đọc. Từ ba ba lập tức vui vẻ. Đem chén trà hướng trên bàn một phóng, vén tay áo giúp hắn cùng nhau phiên. Học tập hảo A, thi đậu đại học lộ hảo tẩu. Ngươi tìm gì ba giúp ngươi tìm ân đi tiểu học năm nhất toán học thư. Từ ba ba động tác một đốn. Túm hạ dép lê liền phải tấu hắn. Tiểu tử ngươi xuyến ta chơi đâu? Năm nhất xem cái dám. Tư Tử Phàm đã tìm được rồi. Ôm một chồng thư cười né tránh. Ba, ta liền xem vài lần củng cố một chút tri thức. Xem xong còn xem khác đâu. Này không phải từ cơ sở học chống canh một vững chắc sao? Được rồi ta đọc sách đi. Ngươi mau đem giày mặc vào đừng lóe eo. Tư Tử Phàm nhanh như chớp chạy về chính mình phòng. Thật sự từ nhỏ học năm nhất thượng sách bắt đầu nhìn. Sau đó hắn phát hiện bên trong đồ vật đều là thường thức. Hắn đều sẽ, nhưng có một ít toán học danh từ nếu không đọc sách thật đúng là dễ dàng là mất đi một quyển sách. Xem xuống dưới cũng liền hơn 10 phút, xem hoàn chỉnh cái tiểu học toán học mới qua đi 2 giờ. Hắn đã đều hiểu được, tiếp theo lại xem sơ chung toán học, này liền hơi khó một chút. Bởi vì bỏ thêm rất nhiều trong sinh hoạt dùng không đến tri thức. Hắn không tiếp xúc quá, bất quá cũng may ví dụ mẫu nói được thập phần rõ ràng. Xem hai ba biến lại tìm tương ứng luyện tập đề làm vài đạo cũng liền cơ bản đã hiểu. Hắn nhìn nhìn mặt khác khoa, phát hiện hắn ở toán học phương diện hẳn là thiên phú rất cao. Tự học đều có thể hiểu được, sau đó vật lý hơi yếu, có thể xem hiểu. Có xem không hiểu, hóa học liền không am hiểu, tự học căn bản không hiểu ra sao, vì thế hắn lại thành thành thật thật mà cầm lấy toán học thư tiếp tục học đi xuống. Người khác tổng nói hắn là công tác cuồng, là người sát, kỳ thật hắn chỉ là làm việc nghiêm túc, toàn tâm đầu nhập đi vào liền sẽ xem nhẹ mặt khác sự. Hiện tại hắn đem học tập coi như hạng nhất công tác. Đầu nhập đi vào căn bản không chú ý thời gian, từ mụ mụ gõ cửa kêu hắn ngủ thời điểm, hắn đã học xong rồi mùng một toán học, đang muốn làm luyện tập củng cố một chút, nhìn xem biểu, hơn 11 giờ, hắn đi ra ngoài tắm rửa, nghe từ mụ mụ nhắc mãi vài câu học tập không thể không mang thân thể linh tinh nói. Thực hằng ngày, thực ấm áp, buổi tối ngủ thời điểm ngủ đến đặc biệt an ổn, ngày hôm sau nghỉ. Hắn buổi sáng sớm liền lên đi ra ngoài tập thể dục buổi sáng. Trong nhà kinh tế trạng huống là không cho phép hắn đi phòng tập thể thao. Còn hảo bọn họ tiểu khu vành đai xanh diện tích rất lớn. Hoa viên nhỏ bên trong vòng tới vòng lui rất nhiều đường nhỏ. Một bên chạy bộ còn có thể một bên hô hấp mới mẻ không khí. Cũng không tồi, tập thể dục buổi sáng trở về thời điểm. Từ Tử Phàm nghênh diện đụng phải Quý Vũ Hân. Quý Vũ Hân ăn mặc một thân hồng nhạt váy liền áo. Nhưng treo một cái tinh xảo bọc nhỏ. Trang điểm thật sự xinh đẹp. Nhìn đến Từ Tử Phàm mồ hôi đầy đầu bộ dáng. Nàng trong mắt hiện lên một mặt ghét bỏ. Chạm đến xa xa nói. Ngươi chạy bộ à. Từ Tử Phàm lấy khăn lông tùy ý xoa xoa mặt. Trả lời. Rèn luyện một chút. Ngươi đi đâu? Ta hẹn bằng hữu đi hiệu sách ta cũng đi. Ngươi chờ ta một lát. Quý Vũ Hân vội nói. Chúng ta nữ hài tử cùng nhau chơi. Ngươi đi làm gì à? Chúng ta còn muốn đi dạo phố mua chút nữ hài tử đồ vật đâu. Ngươi muốn đi liền chính mình đi thôi. Hảo, ta bị muộn rồi. Không thèm nghe ngươi nói nữa. Cúi chào tương đương Từ Tử Phàm liếc nàng liếc mắt một cái. Đối với nàng nói. Ngươi trang điểm như vậy xinh đẹp không phải là cùng Lý Húc Đông hẹn hò đi. Nếu lại có người cùng ta nói thấy hai người các ngươi ở bên nhau. Ta phải đi hỏi một chút hắn. Tổng tìm ta vị hôn thê làm gì? Quý Vũ Hân đột nhiên xoay người. Có chút kinh hoàng có chút tức giận nói. Ngươi có công phu nhiều xem điểm thư đi. Mỗi lần thi cử đều đội sổ. Cũng không biết tỉnh lại. Ghen cũng không phải ngươi như vậy ăn. Không thể hiểu được, tóm lại ngươi nhớ kỹ, ngươi nếu là làm cái gì, tốt nhất đừng làm cho ta biết, Từ Tử Phàm không lại để ý tới nàng. Chạy vội tiến hàng hiên, Quý Vũ Hân nhìn hắn bóng dáng giận sôi máu, nhưng lại không thể làm cái gì, đứng sau một lúc lâu vẫn là đi hẹn hò, bất quá nàng trong lòng có quỷ, tổng lo lắng có người thấy nàng cùng Lý Húc Đông, lên xe. Xuống xe thậm chí ra vào địa phương nào thời điểm, nàng tổng muốn khắp nơi quan vọng, hai người đến nhà ăn ăn cơm thời điểm, nàng đều nghi thần nghi quỷ mà cảm giác luôn có người xem nàng. Cuối cùng chính là không chịu ở đại sảnh ăn, nhất định phải đổi đi ghế lô bên trong. Lý Húc Đông cảm giác nàng cùng chính mình hẹn hò một chút đều không chuyên tâm. Liền cái nhạc bộ dáng đều không có, trong lòng thực khó chịu. Cơm nước xong trực tiếp đem nàng ném ở nhà ăn cửa chính mình đi rồi. Quý Vũ Hân ủy khuất đến muốn khóc, hận chết Từ Tử Phàm, nhưng nàng vẫn là không dám làm cái gì. Lý Húc Đông chiếm nàng tiện nghi, nhưng đối nàng luôn là không nóng không lạnh, cũng không cùng người khác thừa nhận nàng là bạn gái. Nàng một chút cảm giác an toàn đều không có, sợ Lý Húc Đông đem nàng quăng. Loại này thời điểm nếu cùng Từ Tử Phàm giận dỗi, Từ Tử Phàm nhất định sẽ cùng ba mẹ nói Lý Húc Đông. Đến lúc đó càng phiền toái, nàng chỉ có thể cẩn thận một chút, chờ nàng cùng Lý Húc Đông cảm tình ổn định, nàng liền dám cùng người trong nhà nói, nhịn một chút liền hảo. Đến lúc đó nàng nhất định phải hung hăng trào phúng Từ Tử Phàm một đốn. Chỉ bằng hắn cũng xứng cùng Lý Húc Đông so. Quý Vũ Hân về nhà còn sợ Từ Tử Phàm sẽ tìm nàng chơi. Ai ngờ Từ Tử Phàm căn bản không lộ diện. Thứ hai buổi sáng trực tiếp đi học đi. Căn bản cũng chưa chờ nàng. Nàng chạy tới ngồi giao thông công cộng. Các trường học đi học học sinh nhiều như vậy. Không riêng không chỗ ngồi. Còn tễ đến muốn mệnh. Nàng ngồi vừa đứng mà liền chịu không nổi. vội vàng xuống xe kêu xe taxi đi trường học, chờ nàng lăn lộn đến giáo sớm tự học đều kết thúc. Chủ nhiệm lớp đi học khi điểm danh phê bình, Cao Tam học tập nhiệm vụ gấp gáp, mỗi vị đồng học đều phải giành giật từng giây. Hôm nay Quý Vũ Hân vắng họp sớm tự học, không có tiến hành tiếng Anh ngâm nga, tan học đem muốn ngâm nga tiếng Anh bài khóa sau 10 biến. Ngày mai giao cho ta. Hảo, bắt đầu đi học Quý Vũ Hân cúi đầu tức giận đến mặt đều đỏ. Nàng ở cái này trung đẳng lớp vẫn luôn khảo trước 5 tên. Là lão sư trong mắt đệ tử tốt, được đến trước nay chỉ có khen ngợi, khi nào chan đơn sách ra tới phê bình quá. Đây đều là Tư Tử Phàm làm hại. Nàng hơi hơi quay đầu trừng mắt Tư Tử Phàm, nói nhỏ, ngươi như thế nào không đợi ta? Không phải nói ngươi về sau ngồi xe bus sao? Ta trường thân thể đâu? Mỗi ngày tái ngươi mệt đến như vậy gầy. Ngươi khen ngược, con béo một vòng, ngươi cũng nên có điểm tự giác. Tư Tử Phàm mở ra notebook, bắt đầu hướng vở thượng sao bút ký. An tĩnh, đi học đừng quấy rầy ta học tập. Quý Vũ Hân mau bị hắn tức chết rồi. Trừng mắt nhìn hắn nửa ngày, lén lút mà lấy ra một mặt tiểu gương, trốn tránh lão sư chiếu chiếu. Nàng gần nhất đi theo Lý Húc Đông ăn đến thật tốt quá. Thật sự béo một vòng. Làm sao bây giờ? Chương 30 nghèo trúc mã nghịch tập. 3. Tư Tử Phàm không chịu tái Quý Vũ Hân bắt đầu. Bọn họ tan học sau liền không tái kiến quá mặt, mà bởi vì mỗi ngày ngủ Tư Tử Phàm đột nhiên bắt đầu tức giận phấn đấu. Mỗi tiết khóa đều ngồi lưu thẳng nghiêm túc nghe giảng làm bút ký. Toàn ban đồng học cùng các khoa lão sư đều chú ý tới hắn. Hắn bên cạnh không vị tự nhiên đặc biệt thấy được, chủ nhiệm lớp một phát hiện Quý Vũ Hân trốn học liền nàng nói chuyện. Kêu nàng tìm ra trường, Quý Vũ Hân vội vàng bảo đảm khóc cầu tài tránh được một kiếp. Quý Vũ Hân hồi trong ban tức giận đến đẩy Tư Tử Phàm một phen. Thấp giọng nói, ngươi sao lại thế này? Êm đẹp như thế nào liền nhớ tới học tập? Ngươi hại chết ta ngươi biết không? Vừa lúc là tiết tự học buổi tối không lão sư. Tư Tử Phàm không đè thấp âm lượng âm thanh lạnh lùng nói. Chính ngươi trốn học bị chảo trách ta học tập. Ta thành tích không hảo liền không thể học tập. Còn có, ngươi ngày thường rất thục nữ. Hiện tại động bất động liền đánh ngươi. Không phải trốn học ở bên ngoài học hư đi. Toàn ban đồng học đều nghe được quay đầu lại xem. Quý Vũ Hân nháy mắt đầy mặt đỏ bừng, gắt gao mà trừng mắt Tư Tử Phàm. Tư Tử Phàm thu thập đồ vật đối lớp trưởng nói. Lớp trưởng, ta yêu cầu đổi chỗ ngồi. Lớp trưởng xấu hổ mà đầy đầy mắt kính. Đứng dậy nói, ta đi hỏi một chút lão ban. Ngươi chờ hạ a. Lớp trưởng thực mau trở lại cùng Tư Tử Phàm thay đổi vị trí. Lão sư vì phòng ngừa Quý Vũ Hân lại trốn học, trực tiếp kêu lớp trưởng cùng nàng ngồi cùng bàn, chuyên môn nhìn nàng. Tư Tử Phàm đi lớp trung gian vị trí. Quý Vũ Hân tức giận đến cả người phát run, đột nhiên đứng lên liền phải ra bên ngoài chạy. Lớp trưởng lại nói, lão ban nói, ngươi lại trốn học cần thiết tìm ra trường, làm cho toàn giáo niệm kiểm điểm mà ni. Trong ban có người cười ra tiếng. Còn có người nhìn nàng khe khẽ nói nhỏ. Quý Vũ Hân cảm giác da mặt đều bị lột xuống dưới. Nhưng nàng không dám lại đi, đương toàn giáo niệm kiểm điểm quá mất mặt, nàng ghé vào trên bàn ô ô thẳng khóc, hận chết Tư Tử Phàm Mani. Từ đây lúc sau, Tư Tử Phàm liền không cùng nàng nói chuyện qua, xem đều không liếc nhìn nàng một cái. Hắn đi học nghiêm túc nghe giảng, tan học chạy ra đi theo đồng học chơi bóng, vườn trường sinh hoạt rất nhiều tư nhiều màu. Buổi tối về nhà còn có mụ mụ tình yêu bữa tiệc lớn. Quá đến thập phần hưởng thụ, Quý Vũ Hân cảm giác thực không thói quen. Không ai giúp nàng xách cặp sách, không ai giúp nàng chép bài tập, không ai giúp nàng mua đồ uống, cũng không ai tái nàng về nhà. Giống như đột nhiên bên người cái kia quen thuộc trúc mã đã không thấy tăm hơi. Còn có nàng không bao giờ có thể trốn học, đi học cũng không thể chơi di động. Cùng Lý Húc Đông liên hệ thời gian kịch liệt giảm bớt. Lý Húc Đông thực không cao hứng, nàng chỉ có thể buông xuống dáng người lấy lòng hắn, đảo làm Lý Húc Đông càng không có thừa nhận nàng là bạn gái ý tứ. Nửa tháng sau, rốt cuộc đến thật giả Thiên Kim sinh nhật hôm nay. Từ Tử Phàm dựa chơi bóng nhận thức không ít người. Trong đó có một cái nhất ban nam sinh mạnh kỳ chính là cái Phú Nhị Đại. Ở Nghiêm Á Như sinh nhật yến danh sách thượng, Từ Tử Phàm cùng mạnh kỳ đánh hảo quan hệ. Giống như vô tình mà tỏ vẻ ra đối xa hoa yến hội hướng tới cùng tò mò. Mạnh kỳ tính cách có chút hào sảng, nghe vậy liền chạy tới hỏi Nghiêm Á Như, nói tốt ở sinh nhật bữa tiệc mang Từ Tử Phàm cùng nhau tham gia. Từ Tử Phàm cùng mạnh kỳ không sai biệt lắm cao, mượn mạnh kỳ hát tây trang, lại dùng mấy ngày này tích góp tiền làm kiểu tóc, mua cái tiểu lễ vật, thuận lợi đi vào Nghiêm gia. Mạnh kỳ dẫn hắn đi theo hôm nay thọ tinh chào hỏi. Nghiêm Á Như, đây là Từ Tử Phàm, ta phía trước cùng ngươi đề qua, là chúng ta đồng cấp tam ban đồng học. Từ Tử Phàm đem bao tốt lễ vật đưa cho nàng. Lễ phép mà cười nói, ngươi hảo, chúc ngươi sinh nhật vui sướng. Nghiêm Á Như tiếp nhận lễ vật nhẹ nhàng gật đầu. Mỉm cười nói, cảm ơn, mọi người đều là đồng học, không cần câu thúc. Hy vọng ngươi hôm nay chơi đến vui sướng, nói xong lại đối Mạnh Kỳ dặn dò nói. Mạnh Kỳ nhớ rõ chiếu cố Từ Tử Phàm, ta trước xin lỗi không tiếp được ngươi đi vội, không cần phải xen vào chúng ta. Mạnh Kỳ xua xua tay. Xem nàng rời đi sau liền mang Từ Tử Phàm đi lấy đồ vật ăn. Chờ lát nữa người nhiều ta khả năng muốn cùng ta ba đi xã giao. Ngươi tại đây là an toàn nhất. Sẽ không làm lỗi, thế nào, không khẩn trương đi. Từ Tử Phàm tham gia quá nhiều ít cao cấp yến hội. Trường hợp này đương nhiên sẽ không luống cuống. Hắn đối Mạnh Kỳ lắc lắc đầu, nhìn về phía mãn tràng khách khứa, nói, ta một người không thành vấn đề, ngươi đi thúc thúc bên kia đi. Hôm nay cảm ơn ngươi dẫn ta tới, hải, đây là việc nhỏ, hành, ta đây hãy đi trước. Không có việc gì ta lại đến tìm ngươi. Đừng loạn đi à, Mạnh Kỳ dặn dò hắn vài câu. Chạy nhanh chiều Mạnh gia phu thê đi đến. Từ Tử Phàm bưng một ly sâm panh, đứng ở không chớp mắt địa phương. Xa xa mà nhìn Nghiêm gia ba người. Nghiêm phụ tương đối nghiêm túc, ngẫu nhiên khách sáo gật đầu. Rất có khoảng cách cảm. Nghiêm mẫu là tiêu chuẩn phu nhân phong phạm. Liền mỉm cười đều là đồng dạng độ cung. Nhìn qua thực chú trọng quy củ lễ nghi, Nghiêm Á Như ăn mặc một thân thuần trắng nạm kim cương vụn váy dài. Dáng người yểu điệu, trang dung tinh xảo, tóc dài hơi cuốn tin tức trên vai, phát mũ miện cái kim cương tiểu vương miện, tựa như cái chân chính công chúa. Hết chương.